Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, người trong quan tài, chương 305, người trong quan tài, chết rồi, Băng Hà Đằng chính mình cũng chưa từng nghĩ tới, hắn sẽ chết ở Thiên Lạc Cổ Thành. Hơn nữa, không phải là bởi vì cùng chúng cường giả đoạt bảo, chỉ là bị Lâm Phong thiết kế bắt giết. Bốn tên cường giả đồng thời công kích, mặc dù Băng Hà Đằng rất mạnh, nhưng như trước bị dễ dàng xóa bỏ. Chuyện này căn bản là không có bất ngờ chiến đấu. Lâm Phong nhìn Băng Hà Đằng thi thể, ở trên người hắn tìm tòi hạ, đem chiếc nhẫn chứa đồ trực tiếp thu vào chính mình không gian chứa đồ bên trong. Này đường đường băng tuyết sơn trang đại trưởng lão, hẳn là có chút của cải đi. Hơn nữa lần trước phách đao giao cho hắn rất nhiều huyền vũ cảnh cường giả chiếc nhẫn chứa đồ. Bây giờ hắn Lâm Phong cũng coi như là khá là giàu có. Chúng ta đi, thân hình lấp lóe, Lâm Phong lại hướng về Thiên Lạc Cổ Thành cửa thành nơi mà đi. Không lâu lắm liền trở lại tại chỗ. Lâm Phong thân thể nhảy một cái, độc dựa vào cái kia cao vót thành bích bên trên. Phần lưng dựa vào trụ đá, con người hơi nhắm lại, cả người đều phảng phất bị bao phủ ở đêm đen bên trong. Trong đầu, lần lượt từng bóng người lặng yên xuất hiện, vô thanh vô tức, nhưng tất cả đều chạy không thoát Lâm Phong con mắt. Thiên nhân hợp nhất, chỉ cần đối phương không thể đem thân hình khí tức triệt để ẩn nấp, hắn liền có thể phát hiện đối phương, không chỗ nào độn hình. Rất nhiều cường giả đều lục tục đến, hơn nữa, đều ở trong bóng tối, không có hiện thân. Đông phương phía chân trời hiện lên một vệt cá bạch, ánh bình minh tia sáng tướng lĩnh, dần dần đánh vỡ vắng lặng hắc ám, không khí hơi có tà. Nhưng vào lúc này, Lâm Phong hợp nhíu mày hạ, một luồng khí tức âm lãnh hiện lên, để thân thể hắn đều dùng mình một cái. Lạnh quá trương mới nhất, từng đạo màu đen quan tài lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Ở trong không gian xẹt qua, yên tĩnh, khủng bố, tất cả đều là âm u khí tức. Này quan tài, lại chính mình ở tầng trời thấp phi hành, khiến người ta một chút nhìn thấy, cũng cảm giác được lạnh, âm lãnh. 13 cụ quan tài. Thiên Lạc Cổ Thành cửa thành nơi rất nhiều người đều nhìn thấy những này quan tài. Ánh mắt run lên, này 13 cụ quan tài là đại diện cho 13 vị cường giả ư? Ở này 13 cụ quan tài phía sau, cũng có lần lượt từng bóng người lấp lóe mà đến, theo sát quan tài di động, những người này khí tức đều rất cường đại, thuộc về các thế lực lớn người. Những này quan tài trong cường giả bắt được Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, bọn họ đương nhiên sẽ không để bọn họ trốn, nhất định phải lưu lại. Ở cổ thành bên ngoài, cát vàng nơi, tương tự cũng xuất hiện không ít bóng người, lạnh lùng đứng ở nơi đó. Những người này cũng đều là cường giả, chặn những quan tài đó lui bước. Cái kia ở giữa không trung xẹt qua quan tài, trong đó một tối bên cạnh một bộ quan tài trực tiếp từ Lâm Phong bên cạnh mà đến. Khoảng cách gần rồi, Lâm Phong càng có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó âm lãnh khí tức. Phi thường đáng sợ âm lãnh khí tức. Cũng không biết là người nào, tu luyện cái gì âm tà công pháp. Xèo, xèo, chấm ngoặc kép, quan tài lặng yên không một tiếng động mở ra. Hai đạo sợi xích màu đen từ quan tài trong giò ra, càng bay thẳng đến Lâm Phong tỏa đi. Tốc độ thật nhanh, Lâm Phong con người ngưng lại. Ở xiềng xích xuất hiện chớp mắt hắn cũng cảm giác được. Thân thể như gió, không thể dự đoán, bồng bềnh trở ra. Ô, quan tài trong truyền ra một bộ vẻ kinh ngạc. Sợi xích màu đen phát sinh va chạm tiếng vang, hóa thành hai đạo hắc ám ánh sáng, trong nháy mắt giáng lâm Lâm Phong trước người. Vi, ngoặc kép, ý thức cùng thiên địa hòa vào nhau, Lâm Phong thân thể tùy ý đong đưa hạ. Vi diệu cực kỳ, cái kia màu đen xiềng xích càng trực tiếp từ trước người của hắn xuyên qua. Chỉ kém chút nào liền chạm được thân thể của hắn. Nhưng Lâm Phong như trước cảm giác được một luồng âm u hàn khí dường như muốn xâm nhập trong cơ thể chính mình. Tỏa, ngoặc kép, âm tà âm thanh từ quan tài trong phun ra. Xiềng xích nghịch chuyển, thân thể dán vào xiềng xích Lâm Phong trên không trung bản không có mượn lực nơi. Nhưng một luồng khí lưu màu tím đột ngột tuôn ra. Thân thể của hắn đột nhiên bắn mạnh mà ra. Không phải lùi về sau, mà là hướng về quan tài phương hướng bắn ra. Tốc độ thật nhanh, để cái kia sợi xích màu đen lần thứ hai vồ hụt. Thật là tinh diệu thân pháp. Ngoặc kép, rất nhiều người nhìn thấy Lâm Phong trên không trung đi dạo thầm khen một tiếng. Lâm Phong tu vi tựa hồ vẫn chưa tới huyền vũ cảnh giới, nhưng cũng có thể ba lần né tránh trụ quan tài trong xuất hiện xiềng xích tập kích. Lợi hại. Hơn nữa, ở thời khắc mấu chốt hắn không chỉ cũng không lui lại, trái lại đi tới, ánh sáng lấp lóe ở Lâm Phong trong tay, một thanh linh khí trường kiếm hiện lên, lăng vân chi kiếm khí, trên không trung tỏa ra, chém, ngoặc kép, Lâm Phong gầm lên một tiếng, kiếm ánh sáng bùng lên, kiếm quang từ ngày mà tướng, hướng về cái kia màu đen quan tài chém tới. Xèo, xèo, vô tận xiềng xích từ quan tài trong hiện ra đến, cùng kiếm quang va chạm, phát sinh khiến lòng run sợ tiếng vang, ở kiếm quang, chốc lát liền ở lặng yên không một tiếng động trong nhấn chìm, biến mất không thấy hình bóng, này màu đen quan tài trong cất giấu người, rất mạnh, Lâm Phong còn kém rất nhiều, vô số màu đen xiềng xích như từng cái xúc tu. Hướng về Lâm Phong lan tràn mà đi, nhanh, nhanh vô cùng, hơn nữa là che ngợp bầu trời. Đồng bạn cũng đã đến xa xa, mà hắn thậm chí ngay cả một cái linh vũ cảnh người đều không bắt được. Này quan tài trong người, cảm giác rất mất mặt, giờ khắc này, hắn phẫn nộ rồi. Lâm Phong con người cũng đồng dạng tránh qua một đạo lạnh lẽo sát ý. Đang yên đang lành ngồi ở đó. Đối phương càng trực tiếp ra tay với hắn, muốn dùng xiềng xích đem hắn khóa lại. Lâm Phong rất rõ ràng, nếu như bị xiềng xích cuốn vào quan tài trong, tính mạng của hắn khả năng liền không còn, tự dưng bị người giết. Lâm Phong há có thể không giận Tiêu Dao phi thường, quải cái vương gia đến làm ấm giường. Đại dương màu tím dâng trào mà ra. Chống đỡ lấy Lâm Phong thân thể như mũi tên nhọn giống như nhằm phía trên không. Tránh thoát cái kia vô tận xiềng xích. Đồng thời, Lâm Phong thân thể mượn cái kia đại dương màu tím. Hướng về phía trước xông ra ngoài. Vô số màu tím yêu xà. Từ đại dương bên trong hồ nước chia lìa mà ra. Hướng về cái kia quan tài cuốn tới. Này từng đạo màu tím yêu xà hình bóng. Liền như đối phương xiềng xích giống như vô cùng vô tận, đứng ở giữa không trung màu đen quan tài trực tiếp bị vô tận tử xà quấn lấy. Lít nhà lít nhít, đem toàn bộ quan tài đều quấn quanh chủ. Điều này khiến người ta quần con ngươi rụt lại một hồi. Này quan tài trong cường giả xiềng xích không thể khóa lại Lâm Phong, lại bị đối phương màu tím yêu xà cho khóa lại. Tuy rằng này hoàn toàn không đủ để quyết định chiến đấu thắng bại. Nhưng ít ra, Lâm Phong thực lực, không thể nghi ngờ. Tử xa vũ hồn, hắn là Lâm Phong. Ngoặc kép, ngẩng đầu lên, nhìn trong hư không áo bào đen bóng người. Đoàn người ánh mắt run lên. Lâm Phong ở thiên lạc bên trong tòa thành cổ nhấc lên phong ba cũng không nhỏ. Tuy rằng biến mất rồi một quãng thời gian. Nhưng hắn sự tích cùng với vũ hồn như trước bị người ở thiên lạc bên trong tòa thành cổ truyền tụng. Người này là cái yêu nghiệt thiên tài, thiên phú khủng bố, không nghĩ tới lần này. Hắn cũng tới, chẳng lẽ Lâm Phong còn muốn đoạt lại vốn là thuộc về hắn Cửu Thiên Thương Long Đỉnh. Tuy rằng Cửu Thiên Thương Long Đỉnh là từ trong tay hắn chảy ra, nhưng muốn đoạt lại độ khó. Quá to lớn, nơi này nhưng là có vô số cường giả ở nhìn chằm chằm, đều là cửu thiên thương long đỉnh mà tới. Giết, ngoặc kép, Lâm Phong gầm lên một tiếng, hắn vốn là muốn che giấu thân phận, ngồi thu ngư ông đắc lợi, nhưng không nghĩ tới đối phương không hiểu ra sao đối với hắn phát động công kích. Để hắn bại lộ ở đoàn người trong tầm mắt, quấn lấy quan tài vô tận tử xa hướng về trên đất vung vầy. Đem quan tài trực tiếp ràng buộc ở tầng trời thấp. Cũng cùng lúc này, cái kia vô tận xiềng xích kế tục hướng về Lâm Phong mà tới. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, thân thể hướng về không trung bốc lên. Cũng cùng lúc này, một đạo như tuyết thân ảnh màu trắng lóe lên, đến thẳng quan tài nơi. Một trường giáng lâm ở quan tài bên trên, mang theo vô cùng vô tận đóng băng tâm ý. Răng rác, từng sợi rõ ràng âm thanh truyền ra. Cái kia cả cụ màu đen quan tài, bị trực tiếp đóng băng ở tầng trời thấp, liền cái kia hướng về không trung mà đi màu đen xiềng xích. Đều không ngừng có hàn băng lan tràn mà thượng. Quan tài, hóa thành một khối hàn băng, cực kỳ lạnh giá. Như thế vẫn chưa đủ, lại một bóng người lấp lóe đi tới cái kia quan tài bên trên. Hai đám lửa xuất hiện ở hỏa lão trong bàn tay. Nhiên, ngoặc kép, song trưởng bỗng nhiên run lên. Hỏa lão hỏa diễm chi trưởng rơi vào quan tài bên trên. Trong khoảnh khắc, cái kia một đoàn đoàn hư vô chi hỏa càng từ hàn băng trong chui vào, tập kích màu đen quan tài. Chỉ thấy cái kia màu đen quan tài giờ khắc này trở nên cực kỳ rực rỡ. Hàn băng cùng hỏa diễm đan dệt, lạnh lẽo nóng lên, hỏa diễm lưu quang ở hàn băng trong lưu chuyển. A, chấm ngoặc kép, một đạo gào thét tiếng từ quan tài trong truyền ra. Bầu trời vô tận xiềng xích bỗng nhiên hướng về quan tài co rút lại. Đánh vào quan tài bên trên, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Quan tài trong khoảnh khắc nổ bể ra đến, một bóng người xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt, một gầy trơ cả xương âm u nam tử, bị vô tận xiềng xích chống đỡ ở giữa không trung, như quái thú, khủng bố cực kỳ, nhưng mà ở trên người hắn, hàn băng cùng hỏa diễm đan dệt, để hắn thống khổ gào thét. Băng, lạnh giá, hỏa, bạo ngược nóng rực, băng hỏa không dung. Nhưng đan xen vào nhau thì hắn lực hủy diệt quá khủng bố. Ta muốn giết ngươi, một đạo âm u đến xương gào thét tiếng truyền ra. Người này ngẩng đầu lên, lập tức một đạo hàn quang từ ngày mà tướng từ trán của hắn xẹt qua, không gian đột ngột trở nên yên tĩnh lên. Người thứ nhất từ quan tài trong xuất hiện cường giả chết. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.